Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi An Cáp, N Giang, Ninh Hiên này giống như không hợp với cô ấy. Lần thứ hai gặp nàng cũng không có chuyện gì tốt. Nhìn hai cái đầu tựa vào nhau phía trước, ánh mắt Lôi An An càng thêm u ám. Ninh Hiên, đi vệ sinh không? Chi Tiêu một cái đầu nhỏ bên ngoài cửa sổ. Lục Nghiên Tuyết và Mạc Nam chia thành một lớp, cùng bọn Ninh Hiên ngăn cách lối đi. Rõ ràng bên cạnh có nhà vệ sinh, nhất định phải đi đường xa tới bên bọn họ. Thật sự là đáp lại câu nói kia. Tình bạn của nữ hài T ử là thông qua cùng nhau đi vệ sinh để củng cố. Đi dạo một chút, Ninh Hiên đứng dậy, ra khỏi cửa phòng học ôm lấy Lục Nghiên Tuyết. Hai chị em đi vào nhà vệ sinh. Phó Sinh đi vệ sinh không? Chờ hai người bọn họ đi rồi. Mạc Nam mới ở ngoài cửa sổ chào hỏi Phó Sinh. Nhìn bộ dáng mặt mày ủ rũ của hắn hẳn là gặp phải chuyện phiền lòng gì đó. Phó Sinh đứng dậy, hai nam hài đi cùng một chỗ. Một người ôn nhuận một ánh mặt trời. Vẻ ngoài đều là thượng thừa. Đi bộ song song Tia, ên đường kiếm được không ít ánh mắt. Hỏi cậu một câu, như thế nào mới có thể làm cho đầu gỗ thông suốt? Mạc Nam vẻ mặt buồn rầu hỏi. Hắn đã ám chỉ trong sáng và tối nhiều lần. Nhưng khúc gỗ kia chính là không hiểu. Ngươi thổ lộ rồi. Mạc Nam thích Lục Nghiên Tuyết đã sớm nói cho hắn biết. Đúng vậy. Mạc Nam thở dài. Nàng bảo ta cách xa một chút. Không nên a. Quan hệ này của bọn họ coi như là cự tuyệt cũng không có khả năng để cho hắn xa một chút đi. Có thể là phương pháp thổ lộ có vấn đề hay không? Ngươi thổ lộ như thế nào? Phó Sinh hỏi. Viết tia, ên giấy. Mạc Nam đưa bức thư tình viết tay cho Phó Sinh. Chỉ thấy một loạt các thông báo được viết bằng bút tia, ên giấy vàng nhạt. R.A.1 xin thê ta. Đó là một bức thư tình của đề các cho công chúa. Rất lãng mạn, ngón cái Phó Sinh ma sát dưới cằm. Một lúc lâu sau mới kết luận. Siêu cương, đây là công thức tam giác lên lớp cao hơn mới học được. Nếu không ngươi lại chờ một chút, chờ nàng học từ khi nào rồi nói sau. Dù sao bọn họ còn nhỏ lại không nóng nảy. Mạc Nam nghe Phó Sinh nói cứ như vậy chờ 3 năm. Rốt cục đợi đến, viết lại một lần nữa công thức đưa tới trong tay Lục Nghiên Tuyết. Nhận được vẫn là cùng một câu. Ai, cuộc sống không dễ dàng. Mạc Nam thở dài. Phó Sinh giơ tay vỗ vỗ lên vai Mạc Nam. Đã cự tuyệt rõ ràng như vậy rồi. Nếu không chúng ta thì thôi. Người nói nhiều năm như vậy, cô ấy thật sự không thích ta chút nào. Nhân duyên thiên định, mọi việc chớ cưỡng cầu. Huống chi bọn họ hiện tại mới học lớp 3. Đường còn dài. Ta biết rồi. Có Phó Sinh an ủi. Mạc Nam vẫn là bộ dáng ủ rũ, không thể nâng cao tinh thần. Dù sao người ta vừa mới thất tình. Đối với 14 năm thuận buồm xuôi gió của hắn mà nói chính là một đả kích không nhỏ. Hắn cần phải tiêu hóa thật tốt một chút. Hắn không giống Phó Sinh. Lúc 3 tuổi mẹ đã giúp hắn tìm được vợ. Phó Sinh nói. Không có chuyện gì tia. Ên thế giới là dễ dàng. Hắn ta chỉ nhìn thấy mặt sáng sủa của tôi. Không thấy chính mình đang đau tim vì dạy kèm bài tập cho vợ. Mạc Nam Nam, sao mấy ngày nay cậu không để ý đến tôi? Lục Nghiên Tuyết gọi Mạc Nam lại. Mấy ngày nay hắn đều là quái lạ. Cho nàng một loại cảm giác cố ý xa cách. Mình không có không để ý tới cậu. Thích còn chưa kịp, còn nói không có không để ý tới tôi. Vì sao nhìn cũng không nhìn tôi? Lục Nghiên Tuyết thấy Mạc Nam cúi đầu. Liền cúi người ngửa đầu ép hắn cùng mình nhìn nhau. Mạc Nam Nam, mau để ý tới tôi một chút. Mạc Nam Nam, cậu bị sao vậy? Mạc Nam Nam, Mạc Nam cười khổ, sợ là hắn ngã xuống người nàng. Cách chương.